Chương 1633, Điên cuồng Mạc Vô Thanh. 1633 đem hết thảy cục diện rối rắm cùng kế hoạch đều ném cho Đạo Vương sau đó, Lục Vân liền rời đi rồi. Còn lại Đạo Vương cùng Mạc Y Ghi nhìn nhau cười khổ. Lần này hắn bỏ rơi càng triệt để hơn. Đạo Vương nhìn xem Mạc Y Ghi, lẩm bẩm nói, ngươi muốn giúp ta. Mạc Y Ghi hướng phía Đạo Vương nháy nháy mắt, sau đó cười nói, là chính ngươi đáp ứng hắn, mà lại tinh thần đạo viện này nguyên hình, ước chừng chính là ngươi đã từng tư tưởng cái kia, tiên đạo thế giới rồi, cho nên đây vốn chính là chuyện của ngươi nha. Đạo Vương nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Mạc Y Ghi, được rồi. Ta còn có việc đi trước, đệ tứ giới bên trong hạt giống sáng tạo có rất nhiều, nếu là cái này 11 khỏa hạt giống sáng tạo không cách nào tạo dựng ra cái kia thế giới tinh thần lời nói, ngươi liền đi đoạt. Mạc Y hướng phía Đạo Vương cơ cơ quả đấm, lúc trước vị kia tạo dựng hồn cương thí luyện cảnh thời điểm, thế nhưng là dùng trọn vẹn 36 khỏa hạt giống sáng tạo đâu. Cố lên. Mạc Y hướng phía Đạo Vương làm một cái mặt quỷ, sau đó quay người rời đi. Lưu lại Đạo Vương khóc không ra nước mắt. Luyện chế hồn cương thí luyện cảnh thời điểm, vị kia cũng không biết thuật đạo suy tính, rất nhiều hạt giống sáng tạo lực lượng đều bị lãng phí. Hiện tại ta tinh thông thuật đạo, 11 khỏa hạt giống sáng tạo hoàn toàn có thể luyện chế ra một cái siêu việt hồn cương thí luyện cảnh thế giới tinh thần. Sau một khắc, Đạo Vương nhìn một chút trên tay cái kia 11 khỏa hạt giống sáng tạo, trên mặt hiện ra một vòng tự tin tới. Ngươi muốn đi đâu tu luyện? Mặc Y Ghi rất mau đuổi theo lên Lục Vân. Ta cũng không biết. Lục Vân lắc đầu, đệ tứ giới như vậy lớn, có cơ duyên có thế chỗ tu luyện cũng không ít, đi tới chỗ nào coi như chỗ nào đi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một nơi có thể đi. Mạc Y Ghi nhìn xem Lục Vân cái kia thần sắc mờ mịt, không khỏi cười nói, mà lại, là thích hợp nhất ngươi bây giờ đi địa phương. Chỗ nào? Lục Vân con mắt có chút sáng lên, hắn hiện tại không có mục tiêu, có thể nói là chẳng có mục đích, từ Lục Vân xuất sinh đến nay. Lần đầu sinh ra loại cảm giác này. Lục Vân rất không thích dạng này không có mục tiêu nhân sinh, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lại không biết nên như thế nào vì chính mình tìm tơ y mục tiêu. Đem tạo dựng thế giới tinh thần sự tình ném cho Đạo Vương, kỳ thật đây là hắn đã sớm kế hoạch tốt sự tình. Hiện tại Lục Vân bất quá là một cái chư thiên không tướng, hắn có thể thành lập được một tòa chân thực đạo viện. Nhưng là thuật đạo người tu hành tinh thần đạo viện, hắn còn không có cái năng lực kia. Nguyên Thủy Hồng Ngông Mạc Y Ghi nhìn xem Lục Vân, mười phần nói nghiêm túc. Không đi. Lục Vân lắc đầu cự tuyệt nói, ta hiểu rất rõ chính mình, nếu là ta đi Nguyên Thủy Hồng Ngông, cùng Nguyên Thủy Hồng Ngông bên trong sinh linh có nhân quả, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách cải biến lịch sử, kết quả sau cùng không phải ảnh hưởng hiện tại, chính là sáng tạo ra bao xa thế giới tới. Người thời điểm tại Đại Hoang, không phải cũng một dạng sáng tạo ra lịch sử cái kia không giống nhau. Lục Vân lại lần nữa lắc đầu. Đại Hoang thời đại, ta dẫn đầu nhân tộc khai cương thác thổ, người sáng lập nói, bản thân lì hệ nờ là một cái thuận theo lịch sử thời khác. Mặc dù cuối cùng nhân đạo hủy diệt, nhưng lại có tiên đạo kế thừa, đây là một cái chuyển tiếp quan hệ. Thế nhưng là ta như đi Nguyên Thủy Hồng Ngông, một khi kết giao các loại bằng hữu, bỏ ra tình cảm như vậy, kết quả cuối cùng chính là nghĩ hết biện pháp lưu lại bọn hắn. Như vậy, không bằng không đi. Mặc Y thì ngơ ngác. Vậy được rồi. Ta không bắt buộc ngươi, kỳ thật ta để cho ngươi Nguyên Thủy Hồng Ngông, cũng là ôm để cho ngươi cứu tâm tư người, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn đã triệt để chết hẳn. Một lát sau, Mạc Y Ghi mới thoáng có chút thất lạc nói, vì sao ngươi không cứu bọn họ? Lục Vân hỏi ngược lại. Ta không thể cứu, nếu là ta xuất thủ kết quả của ta liền sẽ cùng ta sư tỷ một dạng, bị thời không thủ vệ bắt về. Mạc Y Ghi thở dài một hơi, ta sư tỷ bị bắt trở về Nguyên Thủy Hồng Ngông. Mà ta Mạc Y Ghi không có tiếp tục nói hết. Ừ, ta biết, ngươi cũng không thuộc về Nguyên Thủy Hồng Ngông. Lục Vân nhẹ gật đầu, kỳ thật ngươi không cần chú ý những cái kia đã mất đi, cuối cùng sẽ không trở về. Thế nhưng là có một ngày, khi ngươi phát hiện liền người trước mắt cu nở dê rời bỏ ngươi thời điểm, mới là thật hối tiếc không kịp thời điểm. Sau đó Lục Vân hướng phía Mạc Y Ghi nhẹ nhàng chắp tay, nói, cáo tử, ta duyên phận tại chính ta. Mà không phải ai đến cho ta trải đường. Sau đó, Lục Vân quay người rời đi. Mạc Y Ghi ngơ ngác đứng ở giữa không trung, nàng suy tư một lúc lâu, mới xoay đầu lại, nhìn về phía đông phương giới vực quần hướng, ta đã mất đi rất nhiều, nếu là ta lại mất đi ngươi, liền thật sự không còn gì cả rồi. Lục Vân tại cái này mênh mông đệ tứ giới du tẩu trọn vẹn một năm, đi tới đông nam giới vực quần. Ha ha ha ha Phong Phi Phàm, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Trong lúc bất chợt, một cái cơ hồ phát cuồng thanh âm tại Lục Vân bên tai vang lên, sau đó, cái kia áo xám thiếu niên Mạc Vô Thanh mười phần đột ngột xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Giờ phút này, Mạc Vô Thanh quần áo lộn xộn, tóc xóa tung, trong tay còn đang nắm một viên khô quắt đậu nành. Hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng Lục Vân là hạt đậu tinh hóa hình, hắn tại cái này đệ tứ giới bên trong, trọn vẹn tìm Lục Vân 11 năm, rốt cục bị hắn tìm tơ y Lục Vân rồi. Phong Phi Phàm, ngươi dám trêu chọc ta, ngoan ngoãn để cho ta đánh một trận, sau đó chúng ta đi Thiên Tượng Sơn. Trong lúc nói chuyện, Phong Phi Phàm kéo lên ống tay áo, liền hướng phía Lục Vân đánh tới. Oanh, nhưng ngay lúc này, hư không bên trên truyền đến một tiếng đánh phía, một con màu máu đại thủ từ trên trời giáng xuống, một bàn tay đem Mạc Vô Thanh đánh bay ra ngoài. Công tử đi mau, ta tới đối phó hắn. Huyết ma xuất hiện tại Lục Vân trước người. Lục Vân đi vào Đông Nam giới vực quần, là bởi vì huyết ma mang theo Lục Vân dưới trướng những sinh linh kia cu nở dê đến nơi này. Lại không muốn, Lục Vân mới vừa tới đến Đông Nam giới vực quần, liền đụng phải Mạc Vô Thanh. Mạc Vô Thanh đương nhiên không biết Lục Vân đã đi theo Nguyệt Ý đi Thiên Tượng Sơn. Mạc Vô Thanh dạng này một tôn cường đại hư vô giới tôn xuất hiện, cu nở dê đưa tới huyết ma chú ý, vì Lục Vân đỡ được Mạc Vô Thanh cái kia điên cuồng một kích. Tốt, Lục Vân giật mình kêu lên, mới vừa Mạc Vô Thanh một kích kia, cũng không phải vẹn vẹn đem đánh hắn một trận đơn giản như vậy, nếu là đánh vào trên thân của Lục Vân cũng liền không sống nổi. Người nào Mạc Vô Thanh trong tay thêm ra một căn ngắn màu bạc côn, trong chốc lát, tia sáng màu bạc bao phủ tứ phương. Hứa huyết ma hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, tay của hắn lắc một cái, một tòa bảo tháp xuất hiện ở trong tay của hắn. Huyền binh tháp huyết ma xem như nguyên thủy hồng mông đại đế dưới trướng cường giả, tự nhiên cu nở dê tu luyện hồn binh, mà hắn tu luyện hồn binh, chính là thần khai sáng ra tới huyền binh tháp. Hiện tại, huyết ma đã tìm về đã từng chính mình, tự nhiên cu nở dê lấy ra chính mình hồn binh. Huyền binh tháp xuất hiện trong tích tắc, 108 cái binh nhân ngưng tụ thành hình. Mỗi cái binh nhân trong tay đều nắm lấy bất đồng binh khí, hướng phía chạm mặt tới màu bạc tia sáng và chạm mà đi. Ngay tại lúc đó, huyền binh tháp từ huyết ma trong tay rời tay bay ra, trong hư không quay tít một vòng, liền hướng phía Mạc Vô Thanh đè xuống đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.